Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Đông Cực Thanh Niên Cường Giả. Tác giả, Phượng Si. Thứ bảy ngày, khiêu chiến vẫn như cũ ở kịch liệt mà tiến hành bên trong. Nhưng lại không người có thể lay động thi đấu xếp hạng trước 9 tên tồn tại. Đường thứ 8 thiên đã đến là lúc, tình huống đã xảy ra phiên thiên nghịch chuyển. Có 5 tên người mặc hoàng bào thanh niên cường giả kết bạn đi vào trường Bạch Sơn Thiên Trì Sân. Thi đấu phía trên, ở bắt đầu thi đấu là lúc, 5 tên hoàng bào thanh niên phân biệt hướng xếp hạng trước 5 vị u bệnh khách. Lệnh Hồ Tôn, Tần Cung, Tần Âm, Yến Vũ khởi xướng khiêu chiến. Hơn nữa, 5 tên phục sức tương đồng thanh niên cường giả tự báo ra môn. Bọn họ thế nhưng là đến từ chính Đông Cực Hoàng Đình 5 vị thanh niên cường giả. 5 người báo ra tên phân biệt kêu: Thái Thúc Tiểu Minh, Thái Thúc Tiểu Mới Vừa, Thái Thúc Tiểu Văn, Thái Thúc Tiểu Võ cùng Thái Thúc Tiểu Lượng. Thái Thúc gia tộc thanh niên cường giả thế nhưng đi tới trường Bạch Sơn thanh niên vương giả phong thần đại tái. Trong lúc nhất thời chấn kinh rồi toàn bộ trường Bạch Sơn Thiên Trì. Bất quá, tuy rằng người đến là Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia đệ tử, nhưng nguyên thần đàn phía trên xếp hạng trước 2 vị u bệnh khách cùng lệnh Hồ Tôn lại bị người coi là không thể lay động tồn tại. Bởi vậy, người xem cũng không quá xem trọng Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc về phía trước 2 vị khiêu chiến này 2 gã thanh niên. Trận đầu khiêu chiến tái liền ở Thái Thúc Tiểu Minh cùng u bệnh khách chi gian tiến hành. Vẫn luôn không có hiện thân ở trường Bạch trong núi thanh niên thần đàn chí tôn u bệnh khách. Tự quan chiến đám người bên trong phóng lên cao, nhất thời khiến cho vô số người gieo hò tiếng động. U bệnh khách nhân nếu như danh, chỉ sinh đến còm nhom, nhưng toàn thân hung lệ chi khí lại như dã thú giống nhau. Lệnh người thấu xương phát lạnh. U cũng khách đã 28 tuổi. Nhưng Thái Thúc Tiểu Minh chỉ có 25 tuổi. Hai người kém 3 tuổi nhiều. Bởi vậy, không ai xem trọng Thái Thúc Tiểu Minh. U bệnh khách cũng không có để ý đối phương là Đông Cực Hoàng Đình đệ tử. Trực tiếp cùng Thái Thúc Tiểu Minh giao thủ. Nhưng làm người không thể tin được một màn phát sinh. Đối mặt u bệnh khách kinh người một kích, Thái Thúc Tiểu Minh nháy mắt ra tay. Một quyền oanh đem u bệnh khách đầy trời quyền ảnh đánh tan. Rồi sau đó phái nhiên không thể chống cự mạnh mẽ chợt oanh kích tới rồi u bệnh khách trước ngực. U bệnh khách đôi mắt một bế, thầm nghĩ trong lòng, xong rồi. Nhưng Thái Thúc Tiểu mới vừa phát ra thật lớn huyền khí quyền hơi hơi cứng lại thế nhưng ngừng lại. Rồi sau đó cự quyền bỗng nhiên dâng lên, một cổ không thể ngăn cản mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Xích, u bệnh khách thân hình thế nhưng trực tiếp bị áp xuống trời cao. Bùm một tiếng rơi xuống với thiên trì bên trong. U bệnh khách chật vật mà từ thiên trì trung phóng lên cao, hướng về Thái Thúc Tiểu mới vừa chắp tay, cũng không quay đầu lại mà bay khỏi trường Bạch Sơn. A, tiếng kinh hô trong phút chốc vang thành một mảnh. Tuy rằng Thái Thúc Tiểu Minh chỉ là đơn giản một quyền đánh ra, nhưng ở đây chúng đại năng nháy mắt bị sợ ngây người. Bởi vì năm ấy 25 tuổi Thái Thúc Tiểu Minh tu vi thế nhưng đạt tới đại huyền khí sử cửu đoạn tuyệt đối điên phong. 25 tuổi đại huyền khí sử cửu đoạn tuyệt đối điên phong. Kia chẳng phải là lại tiến thêm một bước sau, liền đạt tới huyền tông cảnh giới sao? Trên đại lục, đạt tới huyền tông cảnh giới lúc sau, liền có tư cách khai tông lập phái, trở thành một thế hệ tông sư. 25 tuổi liền đạt tới đại huyền khí sử cửu đoạn tuyệt đối điên phong. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nếu chiếu cái này tu luyện tốc độ, kia 30 tuổi phía trước, không phải có thể trở thành một thế hệ tông sư cấp nhân vật sao? Thẳng đến lúc này, chúng quan chiến đại năng cùng đại lục trung thanh niên một thế hệ mới nghĩ đến Đông Cực Hoàng Đình đáng sợ chỗ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Đông Cực Hoàng Đình ở thế hệ trước người trung lực chấn nhiếp cực đại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy quá Đông Cực Hoàng Đình đáng sợ chỗ. Mà đối với trung thanh niên một thế hệ tới nói, Đông Cực Hoàng Đình chính là một cái trong truyền thuyết lánh đời cổ thế gia. Trong truyền thuyết danh khí rất lớn, nhưng lại không ai nhìn thấy quá. Nhưng hôm nay Đông Cực Hoàng Đình mấy cái thanh niên lâm thế. Một cái 25 tuổi thanh niên, liền có thể nháy mắt giết chết đại lục thanh niên thần đàn thượng chí tôn tồn tại. Này cơ hồ quá khó có thể làm người tưởng tượng. Đúng là bởi vì như thế. Truyền thuyết cùng hiện thực đối chiếu. Ở chung thanh niên một thế hệ người trong tưởng tượng, Đông Cực Hoàng Đình liền có vẻ càng thêm khủng bố cùng thần bí. Rốt cuộc là Đông Cực Hoàng Đình tới người A. Rốt cuộc có người bộc phát ra như vậy thanh âm. Kế tiếp trong lúc thi đấu, Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc Tiểu vừa ra sân khấu. Thái Thúc Tiểu mới vừa tuổi chỉ có 24 tuổi. Dáng người cân xứng, gương mặt có chút âm nhu. Toàn thân khí thế cũng không phải rất mạnh. Lấy như vậy tuổi tác liền dám khiêu chiến xếp hạng đệ nhị. Đã đạt tới 28 tuổi lệnh hồ tôn. Này cơ hồ là vô pháp làm người tưởng tượng sự tình. Đường Thái Thúc Tiểu mới vừa bay đến thiên trì trên không trên chiến trường khi. Ở đám người bên trong. Thanh niên thần đàn xếp hạng vị thứ hai lệnh hồ tôn. Tự đám người bên trong thăng lên trên 9 tầng trời. Cùng Thái Thúc Tiểu mới vừa xa xa tương đối. Lệnh hồ tôn dáng người khổng võ hữu lực, toàn thân tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng, hai chỉ cự mắt hung quang liên tục lập lòe. Này đồng dạng là một người thanh niên thần đàn thượng nhất thần bí tồn tại. Ở hai người đối lập dưới, Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc Tiểu mới vừa có vẻ có chút yếu đuối mong manh. Mặc cho ai xem, hai người chiến lực đều không ở cùng khởi điểm phía trên. Nhưng ở đối mặt lệnh hồ tôn khi, Thái Thúc Tiểu mới vừa sở biểu hiện ra ngoài cuồng ngạo. Lại cùng hai người thân thể điều kiện gian chênh lệch hoàn toàn thành phát triển trái ngược. Ngươi còn tưởng bước u bệnh khách vết xe đổ sao? Cho ngươi một cái bất tử lý do. Hướng ta quỳ lại cầu xin tha thứ. Ta có thể suy xét lưu ngươi một mạng. Thái Thúc Tiểu mới vừa liền con mắt đều không có xem lệnh hồ. Tôn liếc mắt một cái. Cứ như vậy nhu nhu mà nói. Hừ. Cuồng vọng, lửa giận ở lệnh hồ tôn trong mắt hừng hực bốc cháy lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, lắc mình hướng về Thái Thúc Tiểu mới vừa xung phong liều chết mà đến. Xích, Thái Thúc Tiểu mới vừa trong mắt nháy mắt âm lãnh một mảnh. Ngay sau đó chỉ thấy hắn thân hình tại chỗ liên tục chớp động lên. Trong phút chốc, tự thân thể hắn bên trong, một cái tiếp theo một cái Thái Thúc Tiểu mới vừa thật thể vọt ra. Hướng về lệnh hồ tôn đánh sâu vào mà đi. Xích xích xích. Mấy chục cái Thái Thúc Tiểu mới vừa nháy mắt liền tới rồi xung phong liều chết lại đây lệnh hồ tôn. Trước mặt, lệnh hồ tôn cũng thật là lợi hại. Toàn thân chớp động. Trong phút chốc quyền chân núi hải hướng về xông tới một cái tiếp theo một cái Thái Thúc Tiểu mới. Vừa oanh kích mà đi. Nhưng lệnh người không thể tin tưởng một mộ đã xảy ra. 4-50 cái Thái Thúc Tiểu mới vừa. Cứ như vậy phá tan lệnh hồ tôn công kích ra tới hủy diệt tính năng lượng. Rồi sau đó bắt lấy lệnh hồ tôn thân thể. Dùng sức về phía sau thoát đi. Phanh. Thân thể rách nát thanh âm truyền đến. Lệnh hồ tôn khổng võ cao lớn thân hình thế nhưng bị 4-50 danh Thái Thúc Tiểu mới vừa sinh. Xôi mà cấp xé nát. Máu tươi trời cao. Năm bụng 6 giờ tự trên 9 tầng trời tứ tán rơi xuống. Trường hợp chi huyết tinh. Lệnh người không rét mà run. Rồi sau đó, càng thêm lệnh người hoảng sợ sự tình đã xảy ra. 5-60 cái Thái Thúc Tiểu mới vừa tay để lệnh hồ tôn đầu người. Tứ chi cập thân thể một bộ phận. Sôi nổi về tới không ai sự giống nhau dừng chân với trên 9 tầng trời Thái Thúc Tiểu mới vừa bàn. Thân phía trước, hảo, đều ném đi. Thái Thúc Tiểu mới vừa bản thể nhẹ nhàng phất tay nói. Là 4-50 cái Thái Thúc Tiểu mới vừa đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Quân lệnh hồ tôn tàn phá tứ chi sôi nổi ném xuống tứ phương. Rồi sau đó thân hình lúc này mới tiêu tán ở không trung bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.